Long Uy Chiến Thần, chương 631, có sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Lê Uy Long đang bắt tay xê ở đầu ngủ của Chu Nhược Mai lo lắng nói, chờ một chút. Còn chờ gì nữa? Lê Uy Long hỏi, tắt hết đèn trước đi. Chu Nhược Mai cảm thấy quá xấu hổ khi phơi bày tất cả của mình cho Lê Uy Long thấy, thế nên cô yêu cầu Lê Uy Long tắt đèn trước. Được rồi, Lê Uy Long cũng biết con gái rất ngại ngùng. Đương nhiên hiểu được yêu cầu của Chu Nhược Mai nên đã tắt hết đèn. Sau khi tắt đèn, Lê Uy Long lại bò lên người Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai biết khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời sắp đến, nên cô lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cắn chặt môi, chuẩn bị sẵn tâm lý cả người sắp bị xé nát ra. Tuy nhiên, đêm nay ánh trăng rất sáng, cho dù tắt đèn, ánh trăng vẫn chiếu sáng khắp căn phòng. Ánh trăng mờ ảo, cảnh tượng đẹp lại càng mông lung mờ mịt. Một đêm như vậy nên thuộc về những người yêu nhau, không nên có sát khí. Tuy nhiên, lúc này Lê Uy Long lại cảm giác có sát khí. Sát khí này kỳ lạ đến mức không thể lý giải rõ ràng, chỉ những người thân chinh bách chiến mới cảm nhận được. Tóm lại, Lê Uy Long đột nhiên cảm thấy lúc này bầu không khí không đúng lắm. Nhưng mà, chỗ nào không đúng thì anh không thể nói ra được. Lúc này, Lê Uy Long đột nhiên nhìn thấy một điểm sáng bất thường trên ga giường. Điểm sáng này rất sáng. Di chuyển chậm rãi trên tấm ga. Lê Uy Long đột nhiên sửng sốt, vội vàng quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, Lê Uy Long kinh hoàng khi thấy trên nóc một ngôi biệt thự cách đó không xa, một người đàn ông đeo mặt nạ đang cầm một khẩu súng bắn tỉa chĩa vào đầu mình. Điểm sáng trên ga giường vừa rồi được kính lúp của súng bắn tỉa phản chiếu lại. Vì đêm nay ánh trăng sáng nên kính lúp của súng bắn tỉa chỉ phản chiếu ánh trăng. Núi Tinh Nguyệt không chỉ giới hạn trong biệt thự của Lê Uy Long. Xung quanh còn có rất nhiều biệt thự khác của dân nhà giàu. Tay bắn tỉa đứng trên nóc biệt thự cách đó không xa hơi ngạc nhiên khi thấy Lê Uy Long đột nhiên nhìn sang. Chấm, do tên bắn tỉa đã che mặt nên Lê Uy Long không thể nhìn thấy mặt đối phương, nhưng bốn mắt nhìn nhau, anh có thể phán đoán ra từ đôi mắt to ươn ướt của đối phương, đó là một phụ nữ. Nhìn thấy Lê Uy Long đã phát hiện ra nữ xạ thủ, cô ta lập tức bắn anh. Lê Uy Long sửng sốt. Lập tức ôm lấy Chu Nhược Mai lăn từ trên giường xuống. Bởi vì nếu anh tránh mà không kéo Chu Nhược Mai cùng, cô rất có thể sẽ bị nữ xạ thủ bắn trúng, phải kéo cô khỏi giường mới có thể đảm bảo an toàn. Chu Nhược Mai đang ngượng ngùng nhắm mắt chờ đợi, đột nhiên bị Lê Uy Long ôm lấy cô lăn lộn trên giường, bỗng chốc hơi giật mình. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào đây là lăn giường trong truyền thuyết sao? Do lúc này vẫn chưa biết nguy hiểm đang ập đến cho nên cô mới suy nghĩ như thế. Á! Khi Lê Uy Long ôm Chu Nhược Mai lăn xuống giường, Chu Nhược Mai hét lên vì sợ hãi. Soảng, cùng lúc đó, kính cửa sổ bị đạn bắn vỡ vụt, vang lên một tiếng giòn tan. Viên đạn bay qua lưng Lê Uy Long và đập vào tường, làm thủng một lỗ trên đó cách trương.